Hạnh Chu thấy có hơi lo lắng cho Diệp Tử Tinh, vì vậy cậu đã gửi tin nhắn WeChat cho Đàm Kiêu Dương. Anh vừa gặp được anh trai của em ở quảng trường trung tâm đấy, nhưng anh có cảm giác là tâm trạng của anh ấy không được tốt cho lắm. Anh ta là bạn của em à? Lợi Thủy hỏi Hình Chu. Dạ, là anh trai của người bạn cùng thuê nhà với em. Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Hình Chu đã làm ổ trong nhà của Lợi Thủy được chừng 10 ngày rồi. Cả hai người rất ngầm hiểu ý nhau, mà không đề cập đến cái chuyện cậu đã rời khỏi nhà Lợi Thủy để đi thuê nhà, ngoại trừ cuộc gọi điện thoại của Hồng Phấn vào đêm hôm đó. Và đương nhiên cuối cùng Lợi Thủy vẫn cố tình lờ đi. Tầm 2 ngày nữa anh sẽ lái xe chở em đến đó, mang hành lý dọn về nhà. Dạ. Thực ra đối với sở thích của mình, Hình Chu vẫn còn cố chấp muốn chống đối anh thêm lắm. Nhưng khi nghe Lợi Thủy nói đến câu dọn về nhà, thì dù có cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể hiện ra được nữa. Tất cả những tư tưởng chống đối đều bị ngâm trong axit đậm đặc, trở nên mềm nhũn, khó lòng phản kháng. Nhà, cậu thật sự rất cần nơi này. Lợi Thủy còn tưởng rằng Tưởng Linh Linh sẽ kể chuyện cho cha mẹ mình biết ngay lập tức. Thế nhưng anh không ngờ rằng bọn họ vẫn có thể trải qua Tết Nguyên Tiêu một cách êm đẹp. Tết Nguyên Tiêu vừa đi qua, Lợi Thủy đã nhận được lời mời từ người đàn anh Tống Du. Hello chú em, đám bạn của anh ở thành phố ai muốn tổ chức tiệc cho anh vào ngày 20 tháng Giêng. Chú có thời gian rảnh để đến tham gia hay không? Bọn họ là một nhóm người rất thú vị. Anh già đây thích thấy chú mày thường ngày. Nếu không phải là đứng lớp thì cũng toàn vui đầu trong phòng thí nghiệm. Cuộc sống nhàm chán chết đi được. Thử theo chân bọn họ cùng giao lưu và trải nghiệm cái cuộc sống đầy màu sắc cũng không tệ lắm đâu chủ em à. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, Lợi Thủy chở Hình Chu đến căn hộ cậu thuê để lấy hành lý về. Ở trên tầng ba ấy, đây là tòa nhà kiểu cũ, cầu thang khá nhỏ và hẹp. Lợi Thủy đi theo phía sau cậu, đôi chân dài không duỗi ra được, bước đi cũng có đôi chút khó khăn. Hình Chu dẫn đường, cậu thử giảm chân vài cái cũng không bật được đèn kích hoạt bằng âm thanh lên, chắc là đã bị hỏng mất rồi. Nhưng vì cậu biết Lệ Thủy đang ở phía sau mình nên có ánh sáng hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Lệ Thủy lấy điện thoại di động trong túi ra, bật đèn pin lên rồi chiếu về phía trước. Ánh sáng dịu dàng chợt bừng lên phía sau lưng Hình Chu. Bước chân đang lên lầu dừng lại một lát, sau đó cậu quay đầu nhìn Lệ Thủy. Vì Lệ Thủy đứng ngược sáng nên cậu không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng cậu vẫn cứ nhìn anh tha thiết. Có chuyện gì thế? Lệ Thủy hỏi khi thấy Hình Chu đột ngột dừng lại. Hình Chu lắc đầu rồi sau đó tiếp tục đi lên. Nhưng Lệ Thủy thấy được trên khuôn mặt bừng sáng của Hình Chu rõ ràng đang nở nụ cười, biểu cảm ấy đáng quý với anh đến nhường nào. Hình Chu đã từng là một người rất thích cười, sự tự tin và thẳng thắn của cậu là điều khiến cho Lệ Thủy rung động. Nhưng chính sự mong manh và những giọt nước mắt ẩn giấu đằng sau đó mới là bước cuối cùng để mở cửa trái tim anh. Con người thật sự là một sinh vật quá đỗi lạ kỳ. Rõ ràng tự trong tiềm thức đã rất yêu một ai đó, thế nhưng mãi cho đến khi người ấy sắp rời khỏi vòng tay mới chợt nhận ra chân tình. Hình Chu mở cửa ra, rất bất ngờ khi nhìn thấy ba lô và thùng cát tông đang chất thành đống trên sàn phòng khách, còn Đàm Kiêu Dương thì đứng sững sờ ở giữa phòng. Đàm Kiêu Dương thấy Hình Chu về nhà thì bừng tỉnh, gật đầu chào cậu. Hình Chu, em phải đi rồi. Em cũng muốn hủy hợp đồng thuê nhà sao? Cũng ư. Đàm Kiêu Dương không ngờ rằng Hình Chu cũng tới để thu dọn đồ đạc của mình. Hắn cầm lấy băng keo, cúi người dán kín tất cả những chiếc thùng cát tông đựng sách, dứt khoát đóng gói xà xanh xanh. Em ổn chứ? Có cần bọn anh giúp gì hay không? Hạnh Chu nhìn hắn chất đống đồ đạc trong phòng khách, lo lắng rằng chỉ với một mình hắn thì sẽ không thể thu xếp được. Đàm Kiều Dương liếc nhìn Lệ Thủy đang đứng ở cửa rồi nói: Ổn ạ, không sao đâu, em đã gọi xe sang đây rồi. Một người kém nhạy bén như Hình Chu cũng đột nhiên trở nên mẫn cảm mà nhận ra được rằng tâm trạng của Đàm Kiều Dương đã hoàn toàn khác với trước đây. Hình Chu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp hắn, hắn rạng rỡ tựa như mặt trời vừa ló dạng vậy. Thế nhưng giờ đây vận mặt trời ấy dường như đã lặn mất rồi. Lệ Thủy vẫn đang đứng ở ngoài cửa, nhìn Hình Chu bận rộn chạy ra chạy vào, nhưng không hề đến giúp Hình Chu dọn dẹp. Anh thật sự không quá muốn bước vào trong căn phòng của cậu. Tốc độ của Hình Chu rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đã thu dọn xong hai vali và một chiếc ba lô lớn, trên tay còn cầm theo một chậu xương rồng nhỏ, hì hục lôi đồ ra ngoài phòng khách. Đàm Kiều Dương xông trước Hình Chu. Khi cậu ra ngoài thì chợt nhìn thấy một chiếc khung ảnh đang nằm úp ngược trên tủ tivi. Tiểu Đàm, em để quên đồ này. Đàm Kiều Dương quay đầu nhìn sang ngón tay của Hình Chu, ánh mắt hắn chợt sáng lên, tay trái siết chặt hết nắm rồi lại thả, cuối cùng gần như hận hờ mà nói với Hình Chu rằng: Làm phiền anh vứt nó để hộ em nhé. Bước chân vội vã xuống lầu của Đàm Kiều Dương mỗi lúc một xa dần. Hình Chu nhìn thấy khung ảnh trong tay, cảm thấy có đôi chút bối rối. Giữa khung ảnh lồng tấm hình một cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách dưới tán cây. Phía đằng sau có một cậu nhóc khác trông khá tinh ranh đang cầm chú dế thả vào sau gáy của người kia. Cho dù tấm hình bị chụp khá rung, nhưng Hình Chu vẫn nhận ra được Diệp Tử Tinh chính là cậu bé đang đọc sách và Đàm Kiêu Dương là cậu nhóc đùa dai. Cuối cùng, thay vì vứt bỏ khung ảnh như Đàm Kiêu Dương đã yêu cầu, thì cậu lại nhét nó vào trong ba lô của mình. Trên đường trở về, Hình Chu để cho Lệ Thủy nghe về câu chuyện giữa Đàm Kiêu Dương và Diệp Tử Tinh, nhưng Lệ Thủy cũng rất thành thật mà đáp rằng anh không biết phải lý giải cái tình huống này ra sao cho đúng cả. Cũng phải thôi, với một người như chỉ say mê nghiên cứu khoa học, chẳng quan tâm đến mấy cái chuyện đời thường như Lệ Thủy, thì quả là rất khó để anh có thể phân tích được tâm lý phức tạp của người khác. Khi đi ngang qua khu giải trí sóng chạm, Hạnh Chu chợt nhìn thấy Tưởng Linh Linh đứng trước cửa hàng bánh ngọt. Cô bị một người phụ nữ giữ chặt không chịu buông, và có vẻ như người phụ nữ đó còn đang muốn đánh cô nữa. Lệ Thủy, đó chẳng phải là Tưởng Linh Linh hay sao? Đó quả thật là Tưởng Linh Linh. Nhờ vào sự giới thiệu của Lệ Thủy, cô đã làm việc ở cửa hàng bánh ngọt này một khoảng thời gian rồi. Do cô là người được Lệ Thủy giới thiệu, cho nên chủ cửa hàng đối xử với cô rất lịch sự. Vì vậy, cô cũng có nhiều thời gian rảnh hơn những nhân viên khác, mà trong tầm khoảng thời gian này thì lại càng rảnh rỗi hơn. Khoảng 5 ngày gần đây, có một vị khách hàng nam tầm 40 tuổi ngày ngày đến để mua bánh. Anh ta rất thích tán dóc, hơn nữa còn chọn Tưởng Linh Linh làm người tám chuyện với mình. Những cuộc trò chuyện thường kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Nếu như người đàn ông ấy mặc quần áo cũ kỹ, mặt mày khó coi thì cũng chả sao. Thế nhưng anh ta lúc nào cũng diện quần áo bảnh bao và trông khá lịch lãm. Tuy không bằng được anh Lệ của cô, nhưng khi đối mặt với cái sự ân cần từ anh ta, Tưởng Linh Linh vẫn khó kiềm chế được để không xiêu lòng. Hôm nay cô vẫn đứng chờ người khách hàng ấy ghé chơi như thường lệ, nhưng không ngờ người mà cô đợi được lại chính là vợ của anh ta. Ngày sau đó, vô cùng không đúng lúc, người đàn ông kia cũng xuất hiện. Người vợ vừa nhìn thấy chồng mình thì ngay lập tức bùng lên cơn tức giận khó có thể kiểm soát. Cô vừa nắm lấy tóc của Tưởng Linh Linh vừa mắng: Nào là kẻ thứ ba, hộ ly tinh, đồ địa điếm. Sau đó dán hai cái bạc tai lên mặt của Tưởng Linh Linh. Ở chúng quê nhà, bé bằng cái lòng bàn tay của bọn họ, thì kẻ thứ ba chính là danh hiệu đáng khinh bỉ nhất. Những ai làm kẻ thứ ba thì đều sẽ bị người đời xem thường. Tưởng Linh Linh, từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị ai đánh đập nhục mạ và oan ức đến như vậy. Cô bối rối đứng yên tại chỗ, gương mặt sưng đỏ, trên đôi gò má ứa ra giọng nước mắt bất lực. Tuy nhiên, những người đang đứng hóng hớt ở xung quanh, làm gì có ai mà quan tâm đến nước mắt của cô, đáng thương ra làm sao? Thứ mà bọn họ để ý nhất ở đây là vai chính của vợ kịch, người vợ cả đến Bắc Giang tài trợ kẻ thứ ba mà thôi. Vì thế cho nên bọn họ cứ chỉ trỏ rối rít không ngừng. Ngay khi cái tát thứ ba của người phụ nữ chuẩn bị giáng xuống, bàn tay cô bất ngờ bị nắm lấy. Cô ngước lên nhìn một cách hằn học, muốn xem thử là đứa nào dám kiếm chuyện với cô. Thế nhưng ngược lại, cô ta bỗng dưng sững sờ. Anh là ai? Cô nhìn người đàn ông cao ráo đẹp trai đứng đằng sau lưng của mình, mọi sự kiêu ngạo bỗng chốc bị dập tắt. Đứng trước một người khác giới với ngoại hình gần như hoàn hảo thế này, ai ai cũng sẽ muốn thể hiện những mặt tốt nhất của mình tự trong vô thức. Anh ấy là bạn trai tôi. Sự xuất hiện của Lệ Thủy đã giải thoát Tưởng Linh Linh khỏi tình hình rối loạn này. Như thể vừa nhìn thấy vị thần giáng thế, cô vùng ra khỏi sự trói buộc của người phụ nữ và nắm chặt lấy cánh tay của Lệ Thủy. Bầu không khí xung quanh đó lại một lần nữa xôn xao hẳn lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể về ngoại hình hay khí chất thì Lệ Thủy đều ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với người đàn ông bị nghi ngờ là ngoại tình kia nhiều. Nếu đã có một người bạn trai như vậy thì cần quái gì phải làm kẻ thứ ba chen chân vào nhà người khác nữa cơ chứ. Đám người hóng hớt dần dần giải tán. Người đàn ông kia cũng sợ gặp phải cái chuyện phiền phức, nhân lúc rối loạn mà xách cổ người vợ, vẫn còn muốn dương nanh múa vuốt của mình đây. Lệ Thủy dẫn Tưởng Linh Linh ra xe của mình. Cô vẫn còn đang níu lấy anh, cả người run lẩy bẩy, tựa thật sát vào Lệ Thủy. Hạnh Chu đứng ở đằng sau bọn họ, cách đó chừng 5 mét. Trong lòng bỗng dưng nghĩ ra một giả thiết lạ kỳ. Nếu như chẳng có sự hiện diện của cậu, cảnh tượng này có phải là rất hài hòa hay không? Tiếc rằng đây chỉ là một giả thiết, không thể chứng minh được độ xác thực. Hạnh Châu vội bước nhanh về phía trước. Cô tưởng cô có tiếp tục làm việc được nữa không? Hay là để chúng tôi đưa cô về? Tưởng Linh Linh sững người khi nghe thấy câu hỏi của Hạnh Châu. Suýt chút nữa cô đã coi như chuyện đương nhiên mà theo Lệ Thủy ngồi vào trong xe mất rồi. Anh Lệ, em không muốn ở lại đây nữa. Tưởng Linh Linh ngẩng đầu cầu xin Lệ Thủy, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng Tưởng Linh Linh vẫn lên xe của Lệ Thủy, rồi cùng hai người bọn họ rời khỏi khu giải trí sống chạm. Lệ Thủy lái một quãng đường khá xa đến hiệu thuốc để mua thuốc tiêu sưng và giảm đau, sau đó đưa Tưởng Linh Linh trở lại căn hộ mà cô đang thuê. Khi Tưởng Linh Linh xuống xe, Lệ Thủy dặn cô nhớ phải thoa thuốc. Anh Lệ thật sự quá dịu dàng, đúng là một người đàn ông tốt. Tưởng Linh Linh đứng dưới lầu, chiếc ô tô đã nhanh chóng rời đi. Thế nhưng cô thì vẫn còn đứng chung chân ở đó, trái tim gần như đã chết sau khi biết chuyện giữa Lệ Thủy và Hành Châu đang dần sống lại mà đập mạnh hai nhịp. Anh Lệ và sinh viên của anh ấy là hai người đàn ông chắc chắn sẽ không được người đời chấp nhận, và bọn họ cũng chẳng thể nào kết hôn đâu. Hai bên má của Tưởng Linh Linh vẫn còn rất đau, thế nhưng suy nghĩ ấy đột nhiên mang đến niềm hy vọng ánh lên trong đôi mắt của cô. Hình Chu được mọi người trên diễn đàn kéo vào một nhóm WeChat. Nhóm này hiện đang có rất nhiều bạn bè sống ở thành phố A. Sương Phong nói: Thủy Tụ Na, chắc là Hồng Phấn đã nói cho cậu biết cái chuyện ông chú vừa quay về thành phố ai rồi, có đúng không? Hạnh Chu trả lời: Ừ, tôi biết rồi. Victoria nói: Bọn tôi dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc cho ông chú, cũng đã thông báo với chú ấy rồi, nhưng ông chú lại nói rằng mình thích những điều bất ngờ cơ. Vì vậy, việc tổ chức chi tiết thế nào

Lệ Thủy siết chặt vô lăng mấy lần, các khớp xương trên ngón tay mạnh khảnh cũng gội lên theo. Khi xe chạy đến khúc cua, phía trước bỗng nhiên lóe lên luồng ánh sáng trắng chói mắt, khiến cho anh không kịp tránh. Một tiếng ram vang lên, không gian chợt lặng ngắt như tờ. Âm thanh cuối cùng vang vẳng bên tai của Lệ Thủy chính là tiếng gọi từ đằng sau lưng của anh. Trong tiếng gọi ấy còn hòa lẫn sự lưu luyến và đau đớn khó tả.